Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, 9 quận thiên chức. Ánh trăng dưới, một cái khe núi hiện ra trước mắt, quen thuộc a, từng tại khe núi bên trong đoạt lấy chiến xa, giết qua thần tộc đệ tử, ai muốn tối nay lúc này, lại có thể thăm lại chốn xưa. Nhưng không thấy rồi chiến xa, cũng không thấy rồi mãnh thú, chỉ có thành đàn thần tộc đệ tử, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trung niên nam tử, hoặc vô cữu, theo lấy đám người hướng phía trước, vừa tối tối may mắn không thôi, chảo rồi hai cái thần tộc đệ tử, không kịp siêu hồn đề ra nghi vấn, liền vội vàng hiện thân, nhưng vẫn là trước đó pháp chát bộ dáng. May mà có rồi giáp đen che lấp, rốt cục lừa dối qua ải, mà cái này thân giáp đen, không giống như là quỳ long chi giáp. Vô cữu đưa tay vuốt ve, cúi đầu xem xét, màu đen hộ giáp, không phải vàng không phải sắt, xúc tu mềm mại, cũng chỉ có trước sau hai mảnh, mà thoáng ra trì pháp lực, lập tức trở nên cực kỳ cứng cỏi. Cũng đem tứ chi bao phủ tại một tầng tia sáng kỳ dị phía dưới. Có lẽ là kiện pháp khí hộ thân, cũng là không kém, các cốc, các thành con cháu, ai về chỗ nấy, theo lấy tiếng kêu to, tụ tập đám người dần dần tách ra, vô cữu cũng không biết đi về nơi đâu, thấy phía trước có người, một mực đi theo, khe núi bên trong có tới hơn vạn chi chúng. Nhiều vì địa tiên tu vi cao thủ, cùng nơi khác nhìn thấy thần tộc đệ tử so sánh, lộ ra càng thêm cường hãn. Sau một lát, đi ngang qua khe núi mà qua, khe núi đầu cuối, có mấy cái sơn động, dù cho cách xa nhau trăm trượng, cũng có thể ẩn ẩn phát giác được trong đó mùi tanh tưởi chi khí. Đó là mãnh thú nghỉ ngơi địa phương, thần tộc năm quận mãnh cầm. Mãnh thú đông đảo, có lẽ là liền tại trông giữ, hoặc là miễn bị ngoài ý muốn, đều là nhốt tại trong sơn động. Huynh đệ, vô cữu một vừa quan sát khe núi bên trong tình hình, vừa đi theo mấy vị tráng hán hướng phía trước, mà còn chưa để gần sơn động, đột nhiên có người ngăn cản. Hắn có chút khẽ giật mình, chỉ gặp một vị người khoác giáp đen tráng hán vỗ vỗ ở ngực. Lại hướng về phía hắn khoát tay áo, hắn không rõ ràng cho lắm, cũng vỗ vỗ ở ngực, lại tựa hồ trong nháy mắt hiểu được, vội vàng gật lấy đầu mà quay người đi ra. Khe núi bên trong mặc dù nhân số đông đảo, lại không phải người khoác giáp đen, hắn cùng theo mấy cái hán tử, chính là bình thường trang phục, hắn đã mặc dù khoác giáp đen, có lẽ có khác chỗ đi. Nói cách khác, thiên sư quận đệ tử, lấy quần áo trang phục, phân chia lẫn nhau khác biệt, ngược lại là cùng tiên môn quy củ tương tự. Bất quá, bản tiên sinh lại nên đi hướng nơi nào? Phía trước trên sườn núi, có bầy thần tộc đệ tử, có tới mấy trăm người, đều là người khoác giáp đen. Ân, không sai, vô cữu âm thầm gật đầu, đi rồi đã qua. Mà hắn vừa mới đi đến hơn 10 trượng bên ngoài, có người hướng hắn khoát tay, là một vị lão già, giống như là mấy trăm cái đệ tử người cầm đầu, tựa hồ gặp hắn lạ mặt mà không cho tiếp nhận, hay là để hắn khác đi địa phương khác. Cái này, vô cữu kinh ngạc không thôi, mà đối mặt lão già cùng mấy trăm song hồ nghi ánh mắt, hắn lại không dám lộ ra. Mang theo đầy bụng nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước, đồng dạng trang phục a, đều là hất lên giáp đen, vì sao hết lần này tới lần khác để ta đi ra đâu? Vượt qua đám người, phía trước lại là thần tộc đệ tử, dương mắt nhìn lại, đen nghịt một mảng lớn, vô cữu e sợ cho lần nữa lọt vào ngăn cản, dứt khoát dừng lại bước chân, sau đó khoanh chân tọa hạ. Lặng lẽ dương mắt nhìn quanh, hắc, độc ngồi xuống a, không có ai để ý tới, cũng không có người xua đuổi, mà không cho hoài nghi, Trước mắt khe núi đã thành Thiên Sư quận nơi ở, mà như thế đông đảo đệ tử tụ tại một chỗ, muốn làm gì đây? Vô Cửu một vừa quan sát tình hình chung quanh, một bên tay nắm lên một cây cỏ khô ngậm ở trong miệng. Cỏ khô sinh cơ đoạn tuyệt, thân thân khô héo, thêm chút nhấm nuốt, lộ ra nhàn nhạt máu tanh, mà chỗ tại khe núi, đề phòng xâm nghiêm, cho dù là dưới mặt đất cũng sắp đặt cấm chế, lại dễ dàng tầm thường. Liền tại lúc này, khe núi một chỗ khác trong sơn động, bay ra một đám bóng người, lần lượt rơi vào khe núi bên trong trên một tảng đá. Vô Cửu thần sắc cứng lại, lão giả dẫn đầu, râu tóc hoa râm, mang ôm một cái pháp trượng, chính là Thiên Sư quận trưởng lão Khu Đinh, mặt khác hơn 10 người, trong đó có thiên tiên, cũng có phi tiên, đều là tu vi không tầm thường. Chỉ gặp Khu Đinh vượt qua đám người ra, ở cao chung quanh phương, thần thái uy nghiêm, cất giọng nói, Hình Thiên còn chưa trở về, công thành tạm thời trì hoãn, bất quá, tối nay có tặc nhân xâm lấn, các quận đã lấy tay ứng đối, ta Thiên Sư quận tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hình Thiên còn chưa trở về, gia hộp kia không ở chỗ này mà, cái gọi là bế quan chữa thương mà nói, lại là cái hoang ngôn, hắn lại đi rồi nơi nào? Công thành tạm thời trì hoãn, thần tộc cũng không từ bỏ công đánh Đông Di Thành, mà là tại chờ đợi cường viện đến. Hôm nay sâu vào hiểm địa, quả nhiên có đại thu hoạch, lại nghe Khu Đinh tiếp tục nói rằng, ngoặc kép, để tránh tặc nhân thừa dịp hư mà vào, các thành, các cốc kiểm tra thực hư nhân số, đặc biệt là Thiên Sư huyền giáp đệ tử, chớ có sai lầm, có người nhấc tay xưng là, có người lớn tiếng đáp lại, ta Kim Sư đệ tử 360 người, toàn bộ ở đây. Gỗ sư đệ tử, không thiếu một cái, ta nước sư 100 người đảm đương phòng ngự, thiếu 2 người, tung tích không rõ, hỏa sư đệ tử, toàn bộ nghe lệnh, thổ sư đệ tử, đều ở nơi đây, nước sư thiếu rồi 2 người, phải chăng có sai, cũng không sai sai, mà kia đất trống giữa, còn có một người, bẩm trưởng lão, người này cũng không phải là ta nước sư trận đệ tử. Giờ khắc này, khe núi hơn vạn hai mắt ánh sáng, đồng loạt nhìn hướng một chỗ, giữa đám người đất trống trên, quả nhiên ngồi lấy một vị trung niên nam tử, chỉ gặp hắn khoanh chân mà ngồi, người khoác huyền giáp, râu vàng tóc vàng, cùng thần tộc đệ tử không có phân biệt, lại đưa tay chống cằm mà sầu mi khổ kiểm, vẫn nhấm nuốt trong miệng nhánh cỏ. Khu Đinh sắc mặt trầm xuống, quát nói, người nào? Phi, Vô Cửu ủi lấy không nhúc nhích, nhẹ nhàng nôn rồi nhánh cỏ, sau đó đưa tay che mặt, rất là khổ sở mà lại bất đắc dĩ bộ dáng, lộ ra sơ hở, chính là dự kiến bên trong chuyện, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị người bắt tại trận, xác thực để hắn khó xử phiền muộn, ai có thể nghĩ tới Thiên Sư quận đệ tử. Vậy mà lấy ngũ hành phân chia đây, lại lỗ mãng xông vào nơi này, kết quả chỉ có thể không đánh đã khai mà lộ ra nguyên hình. Đáng thương là còn không tự biết, một cái người âm thầm đắc ý đâu. Trưởng lão, đệ tử chưa kịp bẩm báo, kia người tướng mạo lạ lẫm, song đồng khác biệt, không cần nhiều lời, hắn chính là tặc nhân, dám xông vào ta Thiên Sư quận cấm địa. Cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Khu Đinh tức giận không thôi, nghiêm nghị giống to, hắn trái phải hơn 10 vị cao nhân, đạp không mà lên, Thiên Sư quận đệ tử cũng nhao nhao bày ra trận thế. Bóng đêm bao phủ xuống khe núi, lập tức đao kiếm lấp lóe mà sát cơ sôi nhảy. Vô Cửu đành phải thả xuống hai tay, chậm rãi đứng dậy, hắn râu vàng tóc vàng cùng thần tộc trang phục đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một vị đỉnh đầu ngọc quan tuổi trẻ nam. Đã thấy hắn trường sam bồng bềnh, tướng mạo thanh tú, nghiêng phiết lấy khóe miệng, treo lấy tùy ý mà lại không bị trói buộc, mỉm cười. Mà hắn ẩn nấp thiên tiên uy thế, cũng theo đó tràn trề mà ra. Công Tôn Vô Cửu, Khu Đình trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi, nhất làm cho hắn kiêng kỵ một vị cường địch. Vậy mà lặn vào đề phòng Xâm Nghiêm khe núi, chạy đến hắn mí mắt bên dưới ngồi lấy, còn làm bộ nghe hắn lời dạy bảo. Quả thực liền giống như là một trận ác mộng, lại thật sự rõ ràng mà gọi người khó có thể tin. Khu Đinh trưởng lão, Vô Cửu khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười đáp lại, khó xử cũng tốt, mất mặt cũng được, việc đã đến nước này, mà lại đánh lên tinh thần ứng đối. Bên ngoài hơn 10 trượng, hàng ngàn hàng vạn thần tộc đệ tử đã bày ra trùng điệp trận thế. Trên đỉnh đầu, hơn 10 vị cao nhân vừa đi vừa về xoay quanh mà lấy phòng hắn chạy ra khe núi. Hắn chân mày nhướng lên, cao giọng nói, Hình Thiên không ở chỗ này mà. Không phải là tiến về Ngọc Thần Điện, cùng Ngọc Hư Tử Tố Khổ đi rồi. Khu Đinh tức giận hừ nói, nguyên giới đã là kéo dài hơi tàn, không cần tôn giả xuất thủ. Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, cười lấy lại hỏi, Hình Thiên khi nào trở về, ta chờ cùng hắn ôn chuyện đâu. Ngươi nếu có thể còn sống rời đi, phách lối nữa không muộn. Khu Đinh đã đạp không tới gần đến rồi trăm trượng bên ngoài. Đưa tay vung lên, liền muốn phát động thế công. Vô Cửu lại lắc lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, thực không dám giấu giếm. Ngọc Chân Nhân mệnh ta truyền đạt lời nhắn. Ngọc Chân Nhân cùng Hình Thiên ân oán, cùng ta chín quận không quan hệ. Cái này, như thế nào không quan hệ đây? Vô Cửu lấy tới nói lui, khó phân thật giả, chỉ vì thăm dò. Hắn tiếp tục kiên trì nói, theo ta được biết, Hình Thiên lừa thần tộc. Hình Thiên chính là thần tộc trong người, sao dám phản bội tổ tiên thần linh? Hắn muốn trộm đoạt Vô Lượng Thiên Kinh. Hắn sẽ không phản bội tôn giả. Trưởng lão có chỗ không biết a. Hình Thiên hung tàn thành tính, lòng tham không đáy. Hắn ý đồ hủy rồi thần tộc, mà ta lần này đến đây, thiện ý tràn đầy, Vô Cửu khó mà tự viên kỳ thuyết, dứt khoát thuận miệng loạn kéo. Khu Đinh sớm đã không có rồi kiên nhẫn, nổi giận quát nói, nói bậy nói bạ, mơ tưởng kéo dài, mà hắn lời còn chưa dứt. Sát khí nồng đậm khe núi bên trong đột nhiên âm phong mãnh liệt. Lập tức từng đạo bóng đen lướt qua khe núi, giống như mây đen đột nhiên nổi lên mà hàn ý dày đặc. Liền tại lúc này, xa xa trên đỉnh núi có người kêu to, ta thần tộc mấy ngàn chiến thú tận bị giết chóc. Khu Đinh theo tiếng nhìn lại, lại đột nhiên quay đầu, Công Tôn Vô Cửu, đây cũng là thiện ý của ngươi. Lại khó lừa gạt xuống dưới. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đột nhiên cầm ra hắn hám thiên thần cung, theo lấy dây cung, băng băng, nổ vang. Bốn đạo liệt diễm mũi tên vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Khu Đinh cùng thần tộc đệ tử nộ bắn mà đi. Khe núi bên trong, đột nhiên đại loạn, mà mấy trăm đầu thú hồn thừa dịp loạn lướt qua khe núi. Chợt nhưng mà đến, Vô Cửu vung tay áo hất lên, không có vào đất dưới. Khu Đinh vung vẩy pháp trượng, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, mà mấy chục cái thần tộc đệ tử lại bị liệt diễm mũi tên xé thành vỡ nát. Hắn tức hổn hển nói, truy hơn 10 vị cao nhân theo lấy hắn trốn tới dưới mặt đất. Mà dưới mặt đất cấm chế đã bị xông ra một đạo lỗ thủng, mà lần theo lỗ thủng hướng phía trước, bất quá ngàn trượng là cái huyệt động. Hoàn toàn không có tạc nhân tăm hơi. Sau một lát, Khu Đinh hậm hực trở về khe núi. Khe núi bên trong, tộc bên trong các đệ tử tại thu liễm thi hài, mà càng nhiều đệ tử, y nguyên cứ thế tại nguyên nơi mà không biết làm sao. Lại một đám bóng người, xuyên qua bóng đêm mà đến, lần lượt thân hình rơi xuống. Từ bên trong đi ra ba vị lão giả. Khu Đinh chắp tay, vốn định hàn huyên hai câu, tiếc rằng hắn lửa giận khó tiêu, oán hận nghiêng đầu đi. Đến là ba vị thần tộc trưởng lão, Chi Tà, Côn Ngao cùng Vũ Độc, ba người dò xét lấy khe núi tình hình, nhịn không được hỏi nói, nghe nói là Công Tôn Vô Cửu lặn vào nơi này. Tại sao để hắn trốn rồi? Ta ba người vội vàng chạy đến, vẫn là muộn rồi một bước, hắn trong tối giết ta mấy ngàn chiến thú, cũng nên điều tra ngọn nguồn, mà Khu Đinh trưởng lão, ngươi cũng quá mức sơ sẩy. Ba vị ý gì? Chẳng lẽ là ta thả đi rồi Công Tôn Vô Cửu? Khu Đinh đột nhiên quay người, nộ khí sông sông nói, hắn tu vi cao cường, xảo trá khó lường, độn pháp kinh người, dù cho hình thiên cũng không ngăn cản nổi. Bây giờ hắn cưỡng ép đào thoát, ta lại có thể thế nào? Trưởng lão bớt giận, ngày khác còn lấy nhan sắc, tạm thời để hắn càn rỡ, tự sẽ có người đối phó hắn. Tôn giả, theo hình thiên nói tới, thủ hộ Ngọc Thần Điện, vì chín quận thiên chức, tiêu diệt tặc nhân trước đó, tôn giả hắn lão nhân gia sẽ không dễ dàng hiện thân. Nếu không ngươi ta đều đưa đảm đương không nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN